các vị, đây thật sự là cơ hội tốt trời ban. Cuộc chiến này qua đi, nếu không thừa dịp nguyên khí họ đại thương thì một lần nắm Lý Thảo Nguyên, chẳng lẽ còn ngu ngốc chờ bọn họ lấy lại sức, sau đó dưỡng hổ thành hoạn sao? Một gã phó tướng nuốt nuốt nước miếng đứng lên trần trờ nói. Thế nhưng, Nguyên soái, Hoa Triều chúng ta là đồng minh của Đột Quyết Quốc sư. Phương Tranh phản phất lấy làm kinh hãi. Đồng minh? Đó bất quá là ta tùy tiện loạn lừa dối thôi, Mặc Quốc Liên tự xem là thật, ngươi cũng không phải ngốc như hắn, cũng xem là thật đó chứ. Trung tướng Ác Hàn, vị nguyên soái này quả nhiên đê tiện vô sỉ như trong truyền thuyết. Phùng Cửu Đao suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Tuy rằng Mạc tướng chẳng biết có thể đem Thảo Nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều ta được không, nhưng Mạc tướng nguyện ý đi theo nguyên soái thử một lần. Trung tướng nhìn nhau một chút, suốt cuộc đồng loạt đứng lên, ôm quyền cùng kêu lên. Mạc tướng nguyện theo nguyên soái thử một lần. Có thể đem mối họa trăm năm lớn nhất phương Bắc giải quyết vĩnh viễn, đồng thời còn thể lập ra hãn thế kỳ công mở mang bờ cõi, miễn trừ cho hậu nhân vô số phiền phức. Chuyện lời quốc lời dân lời bản thân, các tướng quân đang ngồi ai không nguyện làm. Mình khổ cực một chút, dù cho đánh bạc với vận mệnh, vì hậu thế mưu đồ thái bình vĩnh viễn, chết cũng đáng. Phương Tranh đắc ý cười ha ha, dùng sức vỗ bàn, lớn tiếng quát: tốt, các vị công lao to lớn đang chờ các ngươi đi lập, đừng làm lão tử mất mặt. Phó tướng nghe lệnh, tại ngày mai duyệt quân, sau đó toàn quân xuất phát đến Tháp Sơn gặp quân đội Mạc Quốc Liên cùng quốc sư hợp binh. Tuân lệnh. Khái thuận tiện sao? Khái khái, quốc sư đại nhân hoảng sợ chạy ra vương đình Hắc Sa Thành, trước khi đi khẳng định gom không ít vàng bạc châu bảo, nếu mọi người là đồng minh, ta liền đi giúp hắn chia sẻ một chút, mẹ nó. Lão tử cũng cho triều đình 300 vạn lượng bạc, vẫn tìm không được người chịu chi trả đây. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Tiểu Phong Ba. Ngày thứ 2 giờ thìn, sắc trời vừa sáng, tiếng trống bên ngoài quân doanh liền ùng thùng vang lên như sấm. Ba quân tướng sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề, ngay trên sân rộng liệt đội, do các võ tướng ngoài tứ phẩm cùng đi. Phương Tranh dẫn đầu, mắt còn ngái ngủ, liên tục ngáp dài qua loa kiểm duyệt ba quân. Sau đó Phương Tranh lười biếng hạ lệnh toàn quân ra doanh, đi đến Tháp Sơn. Hơn 10 vạn người chậm rãi đi trên bình nguyên châu, hảo hảo đáng đáng đi tới hướng bắc. Quân tiên phong có 1 vạn kỵ binh đi đầu mở đường trên bình nguyên rộng lớn, chỉ thấy số người đông nghịt di động, hằng hà chiến mã hí vang, các tướng sĩ tay cầm thuẫn nhìn không thấy đầu cùng. Không nói một lời tiến lên, phải thừa nhận Phùng Cửu Đao luyện binh xác thực thật sự có tài, 10 vạn tân quân không chút nào hỗn loạn, khuôn mặt còn lưu lại vẻ non nước, trẻ con lại mang theo vẻ cương nghị và ngoan lệ của quân nhân. Lương Thảo truy trọng có theo kịp không? Phương Tranh lặng lặng nhìn chăm chú vào đội ngũ đang tiến lên, hỏi Phùng Cửu Đao. Nguyên soái, Lương Thảo có thể chống đỡ được nửa tháng đã chuẩn bị đủ, đang tùy quân cùng nhau đến Tháp Sơn. Về phần Lương Thảo kế tiếp, hộ bộ đang khẩn cấp thu thập. Phương Tranh gật đầu, đại quân chưa ra, Lương Thảo đi trước, đạo lý này thì hắn hiểu được. Trận chiến tranh này phải nhanh chóng kết thúc, chiến tranh phải tận dụng hết vốn liếng, tiền vốn của Hoa Triều chúng ta lại không quá hùng hậu, hơn 10 vạn đại quân, không từ mà biệt. Lính tráng mỗi ngày phải ăn uống bao nhiêu, ta đánh giá hiện tại hoàng thượng ở trong kinh thành đang sầu đến mức cơm cũng ăn không vô. Phùng Cửu Đao bĩu môi cười nói, nguyên soái, thực lực chúng ta tuy không đông đảo, nhưng Đột Quyết lại càng khỏi nói, hôm nay là mùa hạ, bãi cỏ thảo nguyên đang thịnh, là lúc châu dê mập lên, giết thì đáng tiếc, người Đột Quyết lại không có trồng lúa gạo, chúng ta không kéo dài nổi. Người Đột Quyết càng không kéo dài nổi hơn chúng ta. Phương Tranh chép miệng than thở. Người Đột Quyết lúc cần lương thực, lại liên hợp các bộ lạc đến Hoa Triều đánh cướp một phen, Sau đó thắng lợi trở về, bọn họ làm chuyện không biết xấu hổ đó thành thói quen. Nói đến cùng, da mặt Hoa Triều chúng ta đúng là quá mỏng. Nếu chúng ta thiếu áo thiếu mặc cũng đi thảo nguyên cướp đoạt mấy trăm hay hơn 1.000 đầu châu dê trở về, không làm được gì cũng điền đầy bao tử chứ. Người nước ta tính cách quá ngại ngùng, kéo không nổi mặt mũi, chú ý quy củ thối. Cái gì gọi là đất nước lễ nghi, đó cũng là một trong những nguyên nhân bình thường chúng ta dễ bị khi dễ. Giảng đạo lý với tên đồ tể, đó không phải là vô nghĩa sao? Dừng một chút, Phương Tranh như có đăm chiêu. Nếu đem nghiệp vụ đánh cướp của Thanh Long Sơn phát triển đến thảo nguyên, nói vậy sẽ làm cho sự nghiệp của đỉnh núi thăng lên rất nhanh. Phùng Cửu Đao, hắn thực sự không cách nào đuổi kịp tư duy của Phương Tranh. Không ngờ vị thiên hạ binh mã đại nguyên soái hiện tại đầy đầu óc đều là làm sao đánh cướp châu dê của người đột quyết. Thở ra một hơi thật dài, Phương Tranh nhìn bình nguyên diện tích mở mang, mênh mông vô bờ than thở. Giang Sơn tầm tú cỡ nào a, nếu bị người đột quyết chiếm cứ, thế hệ chúng ta phải mang bao lỗi lầm trên lưng, có chết cũng không mặt mũi gặp tổ tông. Phùng Cửu Đao chỉ vào một mảnh bình nguyên xanh biếc trước mắt nói: Nguyên soái, nơi này là Bình Nguyên Châu, là trọng trấn biên thủy của phương Bắc Triều ta, là một đảo lá chắn cuối cùng từ Bắc hướng Nam của Hoa Triều. U Châu từ xưa sinh sản ngựa, ngựa của Hoa Triều được xuất phát nhiều nhất từ đây. Để thủ vệ khối bình nguyên này, chúng ta cùng người đột quyết suốt trăm năm không biết đã tranh đấu bao nhiêu lần. U Châu bao đời đổi chủ, rốt cuộc bị chúng ta đoạt được trở về. Phương Tranh gật đầu, kiếp trước đọc sách hắn biết địa lý của U Vân 16 châu đối với toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Tống Triều bởi vì mất đi đảo lá chắn này nên không biện pháp chống lại người Mông Cổ Nam Hạ, tùy ý gì xâm nhập vào bùng Hoa Hạ, một ngựa vượt qua thế không thể đỡ. Tháp Sơn ở vào phía đông bắc U Châu cách hơn 200 dặm, đại quân đi tới Tháp Sơn phải tốn 2 ngày thời gian. Quốc sư đột quyết Mặc Quốc Liên cùng tiểu khả hãn mới 10 tuổi đang đóng quân ở chỗ này. Đại quân cách đại doanh Mặc Quốc Liên chưa tới 10 dặm thì dừng lại, trước mặt truyền đến một trận thanh âm ầm ĩ. Ngay sau đó tiên phong doanh 1 vạn kỵ binh rút đao khỏi vỏ, đang hướng doanh địa Tháp Sơn xa xa liệt ra trận hình công kích. Trong lúc nhất thời quân hào truyền đi, người giống ngựa hí, trong hỗn loạn, một cỗ sát khí sắc bén dần dần lan tràn tới trung quân. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa ngây ra một lúc, nói: Chuyện gì thế? Phía trước đang làm cái gì? Lúc này một gã thám tử phi ngựa đến bẩm: Nguyên soái, bên ngoài đại doanh Tháp Sơn phía trước, mấy vạn binh mã của Mặc Quốc Liên liệt trận đề phòng, tựa hồ đối với quân ta không quá thân mật, cho nên tiên phong doanh chúng ta cũng liệt ra trận hình công kích đề phòng. Phương Tranh kinh ngạc: Mặc Quốc Liên hôn mê đầu rồi? Lão tử là đồng minh của hắn, cũng không phải địch nhân, vì sao hắn đối với ta như vậy? Phùng Cửu Đao suy nghĩ một chút, cười lạnh nói: Mặc Quốc Liên tuy đã già, nhưng còn chưa hồ đồ, hành động này là muốn cho quân ta một chiêu hạ mã uy, khi hai quân kết minh hắn sẽ chiếm cứ địa vị chủ đạo. Phương Tranh nghe vậy giận tím mặt. Hắn chỉ còn quân đội ăn mày chưa đầy 5 vạn còn muốn chiếm địa vị lính đạo. Lão gia hỏa này uống lầm thuốc rồi. Không công muốn sai sử tướng sĩ chúng ta đi chiến tranh cho hắn, giúp hắn phục quốc, hắn còn không khách khí như thế. Hôm nay lão tử phải cho hắn chút màu sắc nhìn một cái. Dứt lời, không đợi Phùng Cửu Đao phản ứng, Phương Tranh dục ngựa chạy về phía trước quân. Khi đến ngay giữa hai quân, đã thấy trước trận song phương một mảnh yên lặng, nhưng trong yên lặng tràn ngập một cỗ túc sát tận trời. Quân tiên phong giữa hai quân tới mấy vạn người, tay cầm cương đao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào từng cử động nhỏ nhất của đối phương. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, tựa hồ chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ liền có thể châm ngòi chiến ý giữa song phương. Tâm tình đối địch dị thường rõ ràng. Phương Tranh thấy thế nổi giận, sắc mặt rất nhanh chứng đến đỏ bừng. Hắn không để ý đến sự ngăn cản của Phùng Cửu Đao vào Ôn Sâm, dục ngựa đi tới vài bước, sau đó vung roi ngựa trong tay, tức giận hô lớn: Mạc Quốc Liên, con mẹ ngươi hỗn đàn, lăn ra đây cho lão tử. Quân đội đột quyết đối diện thấy có người đơn độc cưỡi ngựa tới, ngay trước trận lớn tiếng chửi bậy, không khỏi ngẩn người, chợt rối loạn một trận. Phương Tranh lòng đầy căm phẫn, tức giận đến lồng ngực cũng nhanh nổ tung, đợi hồi lâu thấy đối diện không có phản ứng, vì vậy hắn tam thi thần bảo tung quơ roi ngựa hét lớn. Mạc Quốc Liên, ngươi là lão già không biết xấu hổ. Lão tử xuất quân thiên tân vạn khổ chạy tới giúp ngươi, ngươi nha ngươi, lại bày ra trận thế đối địch, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi quên suốt một năm rồi là ai cung cấp lương thảo cho ngươi, là ai cung cấp binh khí cho ngươi? Quân giới, là ai cho ngươi đặt chân tại Tháp Sơn, mẹ nó? Ăn lương thực lão tử tống tới, dùng đao kiếm lão tử tống tới, hiện tại ngươi đảo ngược đối phó ta, Mạc Quốc Liên, lão già kia quả thực cầm thú không bằng. Ngươi thật đối với hoa triều ta như vậy, được. Chúng ta khỏi cần liên kết nữa. Từ hôm nay trở đi, hoa triều dừng hẳn việc cung cấp lương thảo binh khí cho các ngươi. Đại quân triệt về, cho đám ăn mày các ngươi đi theo Mạc Suýt hợp lại ngươi chết ta sống. Phương Tranh đứng ngay trước trận, mắng suốt thời gian một chén trà nhỏ, lúc này bên trong trận hình quân đội đột quyết đối diện bỗng nhiên hé ra một lỗ hổng, một lão giả mặc trường bào màu đen rục ngựa hướng Phương Tranh đi tới. Phương Tranh đợi hắn đến gần vừa nhìn đã thấy lão giả chính là Mạc Quốc Liên. Mạc Quốc Liên so với ngày xưa lúc đàm phán tại kinh thành thì gầy hơn rất nhiều, xương gò má hai bên trễ sâu xuống dưới, sắc mặt tái nhợt không chút khỏe mạnh, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần tàn nhẫn, hướng mọi người biểu hiện tinh thần bất khuất của vị lão nhân này từ xưa tới nay chưa từng cải biến qua. Thấy Mạc Quốc Liên sục ngựa đến, rốt cuộc Phương Tranh mới chịu ngừng lại việc chửi mắng như người đàn bà chanh chua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Quốc Liên, không nói một câu. Thần tình Mạc Quốc Liên có chút vội vàng sao động, xem ra Phương Tranh vừa rồi ngay trước mặt tướng sĩ hai quân chửi mắng một phen, làm trên mặt Mạc Quốc Liên không còn ánh sáng. Thấy Phương Tranh đang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn, Mạc Quốc Liên miễn cưỡng xả ra khuôn mặt tươi cười, hướng Phương Tranh chắp tay cười nói: "Ai nha, Phương đại nhân, kinh thành từ biệt chưa phát giác cũng đã hơn 2 năm, đã lâu không gặp rồi. Rồi cách đầu mẹ ngươi." Phương Tranh hừ lạnh một tiếng kỳ quái nói: "Quốc sư đại nhân, nghi thức hoan nghênh của ngài thật là nhiệt tình a, bày ra trận thế lớn như vậy hoan nghênh ta, bảo ta làm sao dám đương. Cương đao binh sĩ các ngươi nếu giơ lên, bổn soái khiếp sợ uy danh hiển hách của quốc sư đại nhân, không chuẩn sẽ bị sợ tới mức bò vào trong doanh địa các ngươi đi." Mạc Quốc Liên liền biến sắc, thấy thần tình Phương Tranh sắp bão nổi, vội vàng đưa tay ra sau, đánh ra một thủ thế mịt mờ cho binh sĩ đột quyết. Chỉ nghe bá một tiếng, toàn bộ binh sĩ đột quyết đều thu đao vào vỏ, đồng thời tản ra trận hình công kích. Mạc Quốc Liên ha ha cười, nói: "Phương đại nhân hiểu lầm rồi, thực sự hiểu lầm. Thám tử phía trước báo có rất nhiều binh mã không rõ lai lịch đang hướng doanh địa của ta chạy tới. Lão phu còn tưởng rằng là Mạc Suýt xuất quân công kích, cho nên, ha ha, hiểu lầm, tất cả đều là một hồi hiểu lầm. Nếu sớm biết là liên minh quân đội Hoa Triều đến, lão phu sao lại đối đãi bằng hữu như vậy? Thiên tính của người Thảo Nguyên chúng ta rất sáng sủa, đối đãi bằng hữu chúng ta có rượu sữa ngựa thơm tho, đối đãi địch nhân chúng ta mới có thể đem ra cương đao sắc bén." Phương Tranh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nguyên lai là hiểu lầm, ha ha, ta còn cho rằng quốc sư đại nhân đã liên kết với cành cao nào đó, không dự định tiếp tục kết minh với Hoa Triều ta. Vừa rồi ta còn hạ lệnh rút quân quay về triều, đồng thời chặt đứt việc cung cấp binh khí lương thảo cho các ngươi. Dù sao các ngươi suy nghĩ kỹ rồi mà, vừa có rượu sữa ngựa hương thơm, lại có cương đao sắc bén, thứ gì cũng không thiếu. Hoa Triều chúng ta tựa hồ không cần đem bộ mặt nhiệt tình để lánh cái mông lạnh của các ngươi." Mạc Quốc Liên nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần giận dữ, lập tức miễn cưỡng cười nói: "Phương đại nhân nói đùa, ha ha, nói đùa, Lúc đột quyết ta gian nan gian khổ, quý quốc nghĩa thân viện trợ, toàn lực giúp đỡ lương thảo binh khí cho chúng ta. Ăn đức này lão phu và toàn bộ dũng sĩ trong bộ lạc đều thật sâu ghi tạc ngực, luôn luôn mong muốn có một ngày sẽ báo đáp. Được rồi, quốc sư đại nhân lại khách khí. Ngón tay cái phương tranh chỉ ra sau lưng. Ta mang đến hơn 10 vạn hoa triều đại quân giúp các ngươi phục quốc. Chỉ chờ một câu nói của quốc sư đại nhân, có cần chúng ta giúp đỡ hay không? Không cần thì ta xuất lính các tướng sĩ quay đầu liền đi, vừa lúc miễn được chuyện chảy máu hy sinh của các tướng sĩ tại Thảo Nguyên. Mặt Quốc Liên quét mắt nhìn hoa triều đại quân hảo hảo đáng đáng liên miên trăm dặm ở sau lưng phương tranh, ánh mắt hiện lên vài phần ưu phiền, lập tức lại bày ra thần tình như vui mừng, vui vẻ nói: cần, đương nhiên cần, quý quốc đại quân đã tới quá đúng lúc. Lão phu đối với lòng nhân nghĩa và khẳng khái của hoàng đế bệ hạ quý quốc vô cùng cảm kích, chân thần phù hộ cho hoàng đế bệ hạ của quý quốc. Đừng, ngài đừng đem chân thần của ngài đi ra nói chuyện này, hoa triều ta là lãnh địa của Ngọc Hoàng Đại Đế, chân thần của ngài không quản tới được đâu. Phương Tranh nhìn chằm chằm gương mặt của Mặc Quốc Liên chậm gì gì nói: chúng ta là đồng minh, theo lý thuyết lần này là tới giúp ngươi, lý nên do quốc sư ngươi tới thống suốt. Nhưng từ nhân số mà nói, bên ta có hơn 10 vạn người, bên ngài chỉ có không tới 5 vạn, cái này sao, ai nha, rốt cuộc ai tới làm người cầm đầu đây? Thật là nhức đầu, tiểu tử này nói chuyện quá vô sỉ. Các ngươi xuất binh vì mục đích gì, tưởng rằng ta không biết sao? Không ngờ không biết xấu hổ hiên ngang lấm liệt nói là tới giúp ta. Thần tình Mặc Quốc Liên hiện lên vài phần tức giận, lại nhanh chóng tiêu thất, cường cười nói: thiên binh quý quốc đại nghĩa đến viện trợ, lão phu cảm kích ngũ tạng, lão phu đương nhiên không dám tranh giành, phải do phương đại nhân ngươi tới làm chủ xuất. Phương Tranh ngại ngùng nói: điều này sao không biết xấu hổ chứ? Tại hạ tuổi nhỏ đức vọng không nặng, thực sự xấu hổ nha. Ngoài miệng nói ngại ngùng, nhưng lời Phương Tranh vừa chuyển, nói: nếu hai nước liên minh, quân lệnh tự nhiên cần thống nhất thẳng đường. Phải tránh việc tự chiến, quốc sư đại nhân, 5 vạn nhân mã của ngài. Gương mặt Mặc Quốc Liên đen như than, một lát mới từ kẽ răng phun ra mấy chữ: cũng sao cho ngươi thống suốt. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa thỏa mãn vỗ vỗ vai Mặc Quốc Liên, khen nói: quốc sư đại nhân quả nhiên dễ nói chuyện, giống như ngày xưa gặp nhau ở kinh thành. Vấn đề chủ khách phụ thuộc đã giải quyết. Lúc này Phương Tranh mới như người ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Mặc Quốc Liên, mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn: ai nhỉ? Đây không phải là quốc sư Mặc đại nhân sao? Mặc đại nhân, ngày trước từ biệt tại kinh thành, ta nhớ ngươi muốn chết. Mặc đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Mặc Quốc Liên tức giận đến phổi sắp tạc vỡ. Hắn phát hiện vô luận là ngày xưa tại kinh thành hay hôm nay gặp gỡ trên Thảo Nguyên, hắn đều không thể chiếm được nửa phần tiện nghi từ trên người tiểu tử này. Đây không khỏi làm hắn tức giận gì thường. Mặc Quốc Liên chứng lên một chút, sinh sôi nhìn xuống, huyết khí bốc lên trong lồng ngực, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, nói: nguyên lai là Phương đại nhân ngay mặt kinh thành từ biệt, Phương đại nhân càng bộc lộ tài năng, lão phu thực sự theo không kịp. Phương Tranh ngại ngùng nở nụ cười: đừng khen ta, gần đây da mặt ta thật mỏng, rất dễ đỏ mặt đó. Mặc Quốc Liên, bầu không khí giữa chủ tướng hai bên đến tận đây mới tạm thời hài hòa trở lại. Một hồi phong ba nho nhỏ đã tiêu tan trong vô hình, trên mặt hai người tràn đầy nụ cười rối trá. Hàn huyên ăn cần thăm hỏi nhau, biểu hiện ra sự nhiệt tình giống như thân huynh địch. Nhưng bọn họ đây đó đều hiểu rõ, loại quan hệ thành lập từ sự lợi ích quốc gia thuần túy này thật sự là yếu đuối đến không kham nổi một kích. Song phương đều tự mang ý xấu tương lai tiêu diệt Mặc Suyết, hai bên bật người sẽ quay lại mũi thương nhắm ngay minh hữu thân như huyên để ngày trước. Phong tục của hai nước, dân phong cùng với tình hình trong nước quyết định hai nước trong lúc đó vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính, trừ phi một phương triệt để chinh phục một phương khác. các tướng sĩ hai bên dương cung bạc kiếm, thấy chủ tướng đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ, rốt cuộc cũng thả lỏng đề phòng, chậm rãi thu đao vào vỏ, tạm thời dừng đối địch. Phương Tranh và Mặc Cúc Liên nén chịu buồn nôn thổi phồng cho nhau một hồi, sau đó lại khen ngợi văn hóa phong tục bắt nguồn của hai nước, dòng chảy dài, việc kết minh trọng đại làm sao cùng với tương lai vĩnh không xâm phạm vân vân. Hàn huyên cả buổi thẳng đến khi hai người đều nhanh không chịu nổi những lời nói dối ác tâm như thế, lúc này mới nhìn nhau cười, đây đó hiểu lòng không nói trở về chính đội ngũ của mình. Mặc Quốc Liên vẫy lui đột quyết dũng sĩ đang rằng có với tướng sĩ Hoa Triều, sau đó nhập doanh bắt đầu chuẩn bị nghi thức hoan nghênh đồng minh. Phương Tranh dục ngựa trở lại trung quân, đám người phùng cừu đao vây quanh bắt đầu hiếu kỳ hỏi: Nguyên soái cùng trò chuyện với tên kia sao lại ăn ý đến như vậy? Phương Tranh xanh mặt nôn khan một tiếng thở dài nói: Đừng nói nữa, đời này của lão tử chưa từng phải dối trá tới mức này. Lão gia hỏa Mặc Quốc Liên đạo hạnh không cạn, không ngờ cũng có thể nhìn xuống không ấy. Người này không thể khinh thường, các ngươi đều coi chừng một chút. Phùng Cửu Đao nói: Nguyên soái, Mặc Quốc Liên dường như đi chuẩn bị nghi thức gì đó, chúng ta nên làm sao bây giờ? Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói: Mệnh lệnh chủ lực tiếp tục hướng đông đóng quân cách xa bọn họ 10 dặm. Buổi tối khi ngủ ít nhất lưu 2 vạn người thay phiên trực đêm, mật thiết nhìn kỹ hướng đi của người đột quyết. Phùng Cửu Đao gật đầu nói: Hiện nay tình thế phức tạp, Mặc Quốc Liên tuy nói là minh hữu, nhưng phải cẩn thận đề phòng hắn mưu đồ gây rối, như thế là phải làm. Thế nhưng, vì sao phải đóng quân phía đông bọn họ? Phương Tranh hắc hắc cười nói: Mặc Suyết tại phía tây, Mặc Quốc Liên ở chính giữa, chúng ta tại đông, như vậy tương đối an toàn. Dù buổi tối Mặc Suyết đánh lén trước hết không may cũng chính là Mặc Quốc Liên, chúng ta liền có sung túc thời gian chuẩn bị nghênh địch. Trung tướng nghe vậy áp hàn, vị nguyên soái này quả thực là một yêu nghiệt điển hình, với tâu chịu tiếng xấu cho người khác thì ta tới chịu chết ngươi đi, là người đê tiện. Không bao lâu quân đội của Mặc Quốc Liên tại Tháp Sơn mở rộng doanh địa, mấy trăm nam nữ già trẻ ăn mặc trường bào đủ màu sắc của đột quyết đồng loạt đi tới, dừng lại cách trăm bước với đội quân tiên phong Hoa Triều. Sau đó làm thành một vòng tròn, bắt đầu nhảy vũ đạo ưu mỹ động lòng người của Thảo Nguyên. Phương Tranh ngẩn người, thấy nghi thức hoan nghênh của đột quyết đã bắt đầu, hắn vội vàng xuống ngựa, dưới vòng vây của các tướng lính đứng ra trước đội ngũ quân tiên phong. Ngay sau đó, Mặc Quốc Liên thay đổi một thân trường bào màu tím, bưng một chén rượu sữa ngựa màu trắng đi ra. Trong tiếng đàn du dương của đột quyết, Mặc Quốc Liên tay cầm chén rượu, hướng bầu trời bái xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó hé miệng ra, bắt đầu bô bô sướng lên ca khúc đột quyết. Tiếng ca hào sảng lộ ra vài phần thê lương, mười phần êm tai. Phương Tranh cau mày quan sát một lát, bỗng nhiên nhìn Phùng Cửu Đao nói: Ai, lão gia hỏa này đang sướng cái gì vậy? Không phải dùng tiếng ca để mắng ta đó chứ? Phùng Cửu Đao cười khổ nói: Hắn sướng chính là thất ngôn hoan nghênh quý khách của truyền thống dân tộc đột quyết. Thảo Nguyên dân phong xưa nay đãi khách luôn làm như vậy, không quan tâm gặp phải chuyện gì, đều thích dùng tiếng hát để biểu đạt. Phương Tranh cười nhạo nói: Lão già này cũng nhanh bị Mặc Suyết tiêu diệt, lúc này hắn còn có tâm tình hát. Con mẹ nó thật vui vẻ ạ. Nghe tiếng ca du dương của Mặc Quốc Liên, Phương Tranh bất chi bất giác cũng khởi lên hăng hái, hắn hưng phấn trà sát tay nói: Một mình hát không bằng chúng ta cùng hát, hát thì mọi người cùng nhau hát đi. Vì vậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của các tướng lính Hoa Triều, Phương Tranh bước về phía trước vài bước, đi tới ngay trước mặt Mặc Quốc Liên đang say sưa hát, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn hắn, cuối cùng miệng hé ra: Phương đại nguyên soái cũng sướng lên. Chúng ta đã từng suốt ngày du đãng tại núi xanh nơi cố hương, chúng ta cũng từng nhiều lần trải qua gian khổ, bôn ba lưu lạc nơi nơi, hữu nhị muôn năm bằng hữu, thú nhị. Một bài, Hữu Nhị Địa Cửu Thiên Trường, nổi danh của kiếp trước, bị Phương Tranh thâm tình chân thành sướng ra. Chỉ tiếc tiếng nói của Phương Tranh thật không chịu thua kém, thường ngày nói chuyện còn hoàn hảo, nhưng khi hát lên quả thực làm cho người nghe giết người, Phật nghe giết Phật, dường như một cái dùi đang gõ vào một miếng sắt xì, nghe vào khiến cho kẻ khác vô cùng thống khổ. Ma âm của Phương Tranh vừa ra, Thất Ngôn hoan nghênh quý khách của Mặt Quốc Liên nhất thì dừng lại. Không chỉ như thế, mấy trăm danh già trẻ người đột quyết đang khiêu vũ phía sau Mặt Quốc Liên cũng lộ vẻ kinh hãi, rất có vẻ không chịu nổi, bưng lỗ tai kinh khủng lui ra sau mấy bước, sau đó quay đầu liền chạy, có người đi đầu, trong chớp mắt mấy trăm nam nữ già trẻ liền chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình Mặt Quốc Liên ngây ngốc bưng chén rượu sữa ngựa, sắc mặt sầm xuống đứng ngay trước mặt Phương Tranh, một mình chịu đựng tiếng ca chói tai của Phương Tranh, dáng dấp như muốn huy đao tự sát, rất quấn quyết. Phương Tranh vẫn say sưa hát to: ngày cũ bằng hữu há có thể quên đi, hữu nhị lâu dài, hữu nhị, ai ai ai. Chạy cái gì? Lão tử còn chưa sướng xong đây. Uy quốc sư, ngươi xem tới rồi chưa? Thấy được chưa? Bọn họ chạy. Mặt Quốc Liên cười khổ: Phương đại nhân, ngài đừng hát nữa, nói thật, lão phu cũng muốn chạy. Phương Tranh hồn hển: ai, ngươi đây là thái độ gì? Cho ngươi sướng mà không cho ta sướng. Dáng vẻ của ngươi rất không thành khẩn a, rốt cuộc ngươi có nghĩ là theo ta kết minh? Thật không lễ phép, thật đả thương tự tôn của người khác. Quốc sư đại nhân, chuyện này ngươi phải cho ta một lý do, nếu không ta không để yên cho ngươi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373: Vương chứng thương nhị. Chàng nghi thức hoan nghênh dưới sự trộn lẫn của Phương Tranh cuối cùng xong việc trong sự khôi hài. Tướng sĩ Hoa Triều Bắc phạt toàn bộ đóng quân tại phía Đông Tháp Sơn cách 10 dặm, kể từ đó liền hình thành một cảnh tượng liên doanh 10 dặm rất kỳ diệu. Đại doanh của Mặt Quốc Liên vững vàng đóng dưới Tháp Sơn, phía bên giống như một cây đinh chát ngay giữa thảo nguyên. Hơn nữa hai bên đều có hai tòa núi lớn che lại, bảo hộ doanh địa Hoa Triều quân Bắc phạt thật nghiêm ngặt kín đáo. Nếu có kẻ thù bên ngoài nghĩ muốn nhân buổi tối đánh lén quân Bắc phạt, trừ phi tiêu diệt toàn bộ quân đội của Mặt Quốc Liên, bằng không không có khả năng áp sát. Mặt Quốc Liên nghe được đột quyết thám tử báo cáo nơi đóng quân của quân đội Hoa Triều, lúc đó tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ở trong lều lớn dậm chân mắng to: Phương Tranh đê tiện vô sỉ, dám xem đội quân đồng minh giống như một đạo lá chắn chống lại đánh lén. Người Hoa Triều đê tiện vô sỉ. Mặt Quốc Liên nghiến răng nghiến lợi mắng: trên thế gian này sao lại có người đê tiện đến nông nỗi như thế, chân thần vì sao không nghiêm phạt hắn? Vừa nghĩ đến việc Phương Tranh từng nói qua, hắn thuộc sự cai quản của Ngọc Hoàng Đại Đế, Mặt Quốc Liên không khỏi thở dài, rất là sa sút tinh thần, thật sâu vì phạm vi quản hạt của chân thần thiếu thốn mà thở dài. Mặt Quốc Liên ở trong lều lớn đang nổi trận lôi đình, nhưng Phương Tranh vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Lúc này hắn mang theo những tướng lính chủ yếu của đại quân Bắc phạt cùng với 2.000 thân quân của hắn, nghênh ngang đi vào đại doanh của người đột quyết. Lúc này người đột quyết đều biết vị này là người cầm đầu của đồng minh Hoa Triều, cho nên Phương Tranh nghênh ngang tiến doanh, một đường cũng không ai dám ngăn cản hắn. Hiện tại hai quân rốt cuộc đã hợp binh cùng một chỗ, thân là người cầm đầu tam quân, hắn phải cùng Mặt Quốc Liên thương nghị làm sao xuất binh chống lại Mặt Suýt. Đương nhiên thuận tiện đến đại doanh đột quyết kiếm ăn kiếm uống, lương thảo của người đột quyết đều nhờ Hoa Triều giúp đỡ, nhưng bọn họ ăn lương thực của người Hoa Triều tống cho, lại đối với Hoa Triều căm thù như vậy, một chút cũng không có giác ngộ, cắn người miệng mềm. Phương Tranh đối với thái độ của người đột quyết rất không thỏa mãn, quá khi dễ người, thật xem lão tử là người coi tiền như rác. Làm sao bây giờ? Ăn ngược trở lại. Hay nhất là giúp đỡ Mặt Quốc Liên ăn sạch toàn bộ lương thực, sau đó chờ đến thời gian bọn hắn thiếu lương thực, bọn hắn sẽ biết người Hoa Triều so với chân thần mà bọn hắn cúng bái mỗi ngày càng thân thiết, càng dùng được. Những hành vi căm thù trước đây đối với Hoa Triều tất cả đều là sai lầm. Không phục, còn muốn tiếp tục căm thù. Được, bị đói đi. Đối với một dân tộc du mục đã bị đánh mất đồng cỏ, bị người truy sát mà nói, bọn họ nếu như vẫn còn muốn vinh mặt hất hàm sai khiến giống như trước kia, nỗ lực duy trì hình tượng thiên chi kiêu tử cao ngạo ngày trước, đây là chuyện rất không hợp thời. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Phương Tranh nghĩ rất cần phải giáo dục bọn họ hiểu đạo lý này. Dẫn hơn 2.000 thân quân đi vào đại doanh đột quyết. Tư thế bước đi của Phương Anh giống như một con thiên nga cao ngạo, hắn rất có giác ngộ của người làm chủ. Đám đột quyết này ăn lương thảo của chúng ta, dùng binh khí do chúng ta cung cấp, bọn họ chính là người làm công của chúng ta. Mũi hít lên trời bước đi, Phương Tranh cũng chưa từng quan sát cách bố trí doanh địa của người đột quyết. Khác với đại doanh Hoa Triều chính là doanh địa người đột quyết cũng không phải hoàn toàn là chiến sĩ, bọn họ đều mang theo gia quyến, nam nữ già trẻ đều có, phân ra ở trong trứng bồng cũ nát, đồng thời doanh địa bọn họ đều có cờ xí khác nhau của các bộ lạc, mỗi mặt cờ xí thêu những đồ đằng khác nhau, có mãnh hổ, có thương lang. Hơn nữa tập tính của người đột quyết so với người Hoa Triều rất khác nhau, bọn họ căn bản không có quan niệm tôn kính người già hay yêu trẻ con. Trước từng trứng bồng, nữ nhân và lão nhân đang vất vả làm thủ công, bọn họ cũng sống như nô lệ gom củi, nhóm lửa, giặt y phục, chiếu cố hài tử, mà tráng niên nam tử đứng đầu một nhà, lại nằm trong trứng bồng lớn tiếng sướng ca, thỉnh thoảng còn quát mắng vài tiếng, có vẻ rất là nhàn nhã tiêu sái. Đây là cách sinh tồn theo thiên nhiên, có tinh lực có năng lực thì ra chiến trường, bọn họ đi qua chiến tranh để cướp đoạt tất cả, làm cho gia đình mình trở nên giàu có. Nhưng thời gian không chiến đấu, bọn họ lại giống như một đám chủ nô yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của người nhà đối với chính mình. Doanh địa các bộ lạc sắp xếp theo hình tản ra kiểu phóng xạ. Sau đó lại gắn bó thành một mảnh, toàn bộ trứng bồng tuy rằng nhìn như không hề quy tắc, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, những trứng bồng này lại giống như một đóa hoa mai nở rộ, mơ hồ bảo vệ vương trứng màu hoàng kim xa xa, vây quanh nó ngay chính giữa. Phương Tranh biết, lều lớn màu hoàng kim kia chính là vương trứng của tiểu khả hãn mà Mặc Quốc Liên vừa ủng lập, Thảo Nguyên và Hoa Triều như nhau. Dùng màu hoàng kim làm chủ đạo, ý nghĩa của vương trướng tương đương với hoàng cung của Hoa Triều. Ven đường đi qua trứng bồng của các chiến sĩ, Phương Tranh nhìn chung quanh, phát hiện bên ngoài trứng bồng những người đang làm việc thủ công hay nghỉ ngơi đều đang nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng thật sâu, thậm chí còn mang theo vài phần ý tứ cừu hận. Nếu như không phải có quân lệnh đè nặng, nói vậy những chiến sĩ đột quyết này sẽ không chút do dự tiến lên chém Phương Tranh thành từng mảnh nhỏ. Trái tim Phương Tranh hơi trầm xuống, âm thầm than thở, xem ra hai dân tộc Hoa Triều và đột quyết thật là hoàn toàn không thể tương dung, lập trường cừu địch của hai bên hầu như do ông trời đã định trước. Dù là trong tình thế bắt buộc hai bên phải trở thành liên minh, nhưng người đột quyết từ trong máu đối với người Hoa Triều có một loại cừu hận và đố kỵ thật sâu. Bọn họ hận ông trời bất công, đem sản vật tốt nhất thiên hạ, thổ địa màu mỡ tốt nhất đều ban cho người Hoa Triều nhìn qua như mềm yếu dễ khinh. Bọn họ đố kỵ người Hoa Triều đạt được tất cả, loại gen Z này thật khắc cốt minh tâm, suốt mấy trăm năm trầm út, dần dần biến thành cừu hận. Phùng Cửu Đao đi theo phía sau Phương Tranh thấy thế khẽ hừ, thấp giọng nói. Nguyên soái, những người đột quyết này đều là thứ ăn cháo đá bát, chúng ta phải nên đề phòng, bọn họ tùy thời đều có thể quay đầu cắn chúng ta một ngụm. Thần sắc Phương Tranh không hề thay đổi, hai mắt vẫn nhìn phía trước, vẫn cười mị mị nói. Ta biết, bất luận là Mặc Quốc Liên hay Mặc Xuyết, bọn họ cũng không phải là thứ tốt. Chỉ cần đánh bại Mặc Xuyết, có thể. Chúng ta cũng thu thập luôn vị quốc sư mơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, gió bẻ măng này luôn. Ha ha, không phải tộc ta tất có gì tâm. Phùng Cửu Đao nghe được trong giọng nói tuy cười tủm tỉm của Phương Tranh tựa hồ ẩn hàm vài phần sát khí, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu yên tâm. Đi tới trước Vương Trướng, Mạc Quốc Liên thấy Phương Tranh đến, không khỏi ngẩn người, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ách, Phương Nguyên soái đại giá quang lâm bị doanh, lão phu thật là vinh hạnh, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Phương Tranh cười thầm, lão già này tựa hồ không quá hoan nghênh ta, phỏng chừng xem thấy ta mang theo 2000 người, sợ ăn sạch lương thực của hắn, hắc, hôm nay ta cần phải cọ ngươi một chút. Ha ha, quốc sư đại nhân, tục ngữ nói một ngày không gặp, như cách ba thu, nhưng chúng ta còn xa nhau chưa tới một ngày, ta đã bắt đầu tưởng niệm ngươi. Ha ha, hôm nay bổn soái mạo muội đến đây quấy rầy, quốc sư sẽ không đuổi ta ra chứ? Mặt Quốc Liên cười khổ, ngươi đã nói tới như vậy, ta còn thế nào không biết xấu hổ mà cản ngươi. Nguyên soái nói đùa, lão phu vinh hạnh vô cùng, ha ha, vinh hạnh vô cùng. Phương Tranh vui vẻ cực kỳ. Thật tốt quá, mắt thấy đã sắp đến giờ cơm, vừa lúc 2000 huynh đệ thủ hạ của ta còn chưa kịp ăn cơm, ha ha, phiền phức quốc sư đại nhân an bài một chút, không cần quá khách khí. Một người 5 cân thịt dê, 1 cân rượu là được. Đến chúng ta nhập bữa, hảo hảo thương nghị một chút chuyện cùng nhau xuất binh. 5 cân thịt dê. Nét mặt già nua của Mạc Quốc Liên liền tại chỗ suy sụp xuống tới. Phương Tranh yếu ớt nói: "Không ai có lương thực dư a, các huynh đệ thủ hạ của ta mỗi ngày đều phải ăn lương khô trong miệng nhạt thích, vừa lúc đến chỗ ngươi tìm bữa ăn ngon." Mạc Quốc Liên giận tím mặt, ngươi cho ta có thừa lương thực lắm sao? Chạy tới chỗ ta đòi ăn, ngươi đường đường là người cầm đầu của 10 vạn đại quân, còn biết xấu hổ hay không? Liều mạng nhìn xuống cơn giận dữ, Mạc Quốc Liên lạnh lùng nói: "Nếu nguyên soái có lệnh, lão phu không dám không tuân." Phương Tranh vui vẻ vỗ vai hắn nói: "Đều nói người thảo nguyên hào sảng hiếu khách, lời ấy quả nhiên không sai. Lão Mạc a, đa tạ chiêu đãi." "Phương Nguyên soái, lão phu đã sửa lời với ngươi từ thật lâu, lão phu không phải họ Mạc." "Ai nha, lão Mạc, không phải ta nói ngươi, người đột quyết các ngươi thật không có văn hóa, lấy một cái tên cũng rối loạn linh tinh, rõ ràng là họ Mạc, rồi lại nói không phải họ Mạc, khiến cho những người có văn hóa như chúng ta rất mê man." Đến, lão Mạc tiến vào chứng chúng ta thương nghị chút chính sự." Sắc mặt Mạc Quốc Liên sầm xuống, nhìn xuống, không thể ói máu. Phương Tranh đào khách thành chủ, ném Mạc Quốc Liên bước vào Vương Trướng đột quyết trước. Các tướng lính Hoa Triều đi cùng Phương Tranh tới, một đám đều nén cười, đi ngang qua Mạc Quốc Liên còn đang sầm mặt tức giận. "Phương Nguyên soái thật đúng là khắc tinh của người đột quyết. Đem lão đầu nhi quốc sư tức chết rồi làm sao bây giờ?" Lập tức Mạc Quốc Liên nén giận, an bài 2000 thân quân do Phương Tranh mang đến dùng cơm trong doanh địa, sau đó mặt mày âm trầm đi vào Vương Trướng. Lẽ ra hiếu khách xác thực là thiên tính của người thảo nguyên, Mạc Quốc Liên vốn không nên tức giận như vậy, nhưng hôm nay các bộ lạc của bọn họ cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, ăn lương thực cũng chính do Hoa Triều cung cấp. Nếu ăn xong rồi, lại phải hướng Hoa Triều hỏi nữa, tư vị bị người bố thí thật không dễ chịu. Hôm nay cử động ăn trực của Phương Tranh thật đúng là hành động thấy người ta cháy nhà mà đi hôi của, không khỏi làm hắn mất hứng. Thở hồng hộc vào Vương Trướng, xốc lên rèm cửa vừa nhìn, Mạc Quốc Liên tức giận đến thiếu chút nữa ói máu. Chỉ thấy Phương Tranh đang ngồi trên vương vị của khả hãn, hai chân không chút khách khí gác lên bàn trước mặt, còn không ngừng lắc lư, vừa chuyện trò vui vẻ với các tướng lính Hoa Triều, có vẻ rất là thích ý. Thảo nào chân thần không nghiêm phạt hắn, nguyên lai hắn do chân thần phái tới nghiêm phạt ta thì đúng hơn. Mạc Quốc Liên nén giận thỉnh Phương Tranh thay đổi vị trí, sắc mặt mọi người lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lên. "Quốc sư có biết hôm nay binh lực Mạc Suyết bố trí làm sao?" Mạc Quốc Liên lạnh lùng nói: Hiện tại Mạc Xuyết đem 9 vạn chiến sĩ chủ lực đóng tại phía tây Bắc Tháp Sơn ước chừng 300 dặm tại Du Mộc Xuyên. Bởi thời gian ngắn lúc trước lão phu phái người truyền tin, giả vờ xin đầu hàng. Lúc này Mạc Xuyết mới thoáng chậm lại tiến công, nhưng Hoa Triều xuất động hơn 10 vạn đại quân thanh thế thật lớn, lại nói muốn cùng lão phu kết minh tổng kháng Mạc Xuyết. Nói vậy lúc này Mạc Xuyết đã nhận được tin tức, đại quân của hắn ít ngày nữa chắc chắn công tới. Phương Tranh nhíu mày nói, tổng binh lực của hắn có bao nhiêu? Lão phu đánh với hắn hơn 2 năm, nguyên bản hai bên đều có 20-30 vạn binh lực. Hôm nay mặc dù lão phu thất bại một trận chỉ còn 5 vạn, hắn cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Ngoại trừ 9 vạn chiến sĩ lệ thuộc hắn, thì chỉ có Hoa Triều của các ngươi chính là Sài Mộng Sơn quân đội có 2 vạn binh lực đã tìm tới nương tựa hắn. Nói đến Sài Mộng Sơn, hai mắt Mặc Quốc Liên lộ ra hận ý thật sâu, hắn hung hăng vỗ bàn cả giận nói, người Hoa Triều các ngươi thực sự là quá đê tiện. Đúng ra song phương ở trên thảo nguyên minh đao minh thương quyết chiến, nhưng Sài Mộc Sơn nhân lúc lão phu không đề phòng, mang binh đánh lén vương chứng của chúng ta, giết chết cốt đốt lục khả hãn vĩ đại tôn quý của chúng ta, làm hại chiến sĩ dũng cảm của chúng ta mất đi tín ngưỡng, quyết chiến thất bại thảm hại. Cầu này không báo, lão phu thật uổng làm con cháu thảo nguyên. Phương Tranh lạnh lùng nói, ai biết nói tiếng người hay không? Cái gì nói người Hoa Triều chúng ta đê tiện? Chúng ta đê tiện chỗ nào? Rõ ràng do một mình Sài Mộng Sơn gây nên, để làm chi chút hết bút chứng lên đầu người Hoa Triều? Chính ngươi không cẩn thận đề phòng còn trách được ai? Sau khi ngươi chiến bại, Hoa Triều đã tống lương thực, lại tống binh khí cho ngươi, rất sợ chậm trễ các ngươi, bây giờ còn mắng chúng ta đê tiện, ngươi cho người Hoa Triều đê tiện thì thế nào? Làm ơn còn chưa được cảm ơn, lương tâm người đột quyết các ngươi bị chó ăn. Phương Tranh lời vừa nói ra, Hoa Triều tướng lính bên người đã lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Quốc Liên, ánh mắt rất là bất thiện. Mặc Quốc Liên cứng lại, vội vàng chắp tay nói, Phương Nguyên soái, lão phu nói lỡ, hướng ngươi bồi tội. Phương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến hai quân đã là đồng minh, không thích hợp trở mặt, lập tức liền cười nói, quốc sư đại nhân cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, lần này ta tha thứ cho ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói đến cũng do các ngươi quá ngu ngốc, hảo hảo đánh nhau, thế nào để Sài Mộng Sơn cấp bưng cả tổ chim. Các ngươi nên khắc sâu tỉnh lại mới đúng. Mặc Quốc Liên đè nén giận dữ, lão phu nghe nói kế sách đó là do Thái Vương phản bội của Quý Quốc tìm nơi nương tựa Mặc Xuyết hiến ra. Hắn nhân hai quân quyết chiến, lúc vương chúng ta chống sống thực thi việc đánh lén đê tiện cốt đốt lục khả hãn vĩ đại nhất thời không kịp trở tay, mới bị bọn họ. Hừ. Phương Tranh ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn Phùng Cửu Đao ngồi bên người khẽ cười nói, nhìn thấy không, người Hoa Triều đầu óc thật tốt. Thái Vương dù cho ở trong quốc nội bị đánh như chó nhà tang, tới thảo nguyên tùy tiện đưa ra một chiêu tổn hại như thế, đã giết chết được khả hãn của bọn họ. Ai nha, thật có cảm giác tự hào dân tộc quá đi. Phùng Cửu Đao liên tục gật đầu phụ họa, không sai, không sai, đầu óc của người đột quyết dường như cũng không tốt lắm. Mặc Quốc Liên mặt mày âm trầm nói, Phương Nguyên soái, Phùng tướng quân, các ngươi nói chuyện riêng có thể nói nhỏ thêm một ít hay không? Lão phu đều nghe được. Phương Tranh và Phùng Cửu Đao nhìn nhau, lập tức cùng nhau xấu hổ cười nói, nói chính sự, nói chính sự. Theo quốc sư xem, Mặc Xuyết sẽ dùng loại chiến thuật nào tấn công? Mặc Quốc Liên lạnh lùng nói, người thảo nguyên chúng ta chiến tranh quen dùng kỵ binh xung phong liều chết, hơn nữa đều là minh đao minh thương, cũng không hề bãi ra trận thế gì, tác chiến dựa vào nhanh và độc, giống như gió xoáy thổi qua trận địa kẻ địch, lưu lại vô số thi thể, nếu không phải địch nhân thì là người của ta. Phương Tranh nhíu mày nói, ngươi là nói Mặc Xuyết căn bản không biết dùng mưu kế gì, cũng không hề biết bày trận thế binh pháp gì khác, lệnh kỳ trong tay vung lên, sau đó thiên quân và mã liền cùng nhau xung phong liều mạng. Không sai, đừng tưởng rằng chúng ta xung phong lao lên không hề có kết cấu thì trong lòng khinh thị, trên thực tế, người thảo nguyên chúng ta tác chiến, hoàn toàn dựa vào chiến mã, tốc độ và thủ đoạn hung ác độc địa thủ thắng, bất luận là mưu kế gì, bất luận trận thế gì còn chưa kịp thi triển, địch nhân đã bị chúng ta đánh bại, thủ cấp của địch nhân cũng rời khỏi thân thể hắn, mưu kế và nhanh nhẹn linh hoạt. Đó là chuyện của người yếu, trước mặt cường giả chân chính thì không đáng nhắc tới. Phương Tranh ngây cả người, nhanh chóng cùng Phùng Cửu Đao trao đổi một chút ánh mắt, hai người cùng đạt thành chung nhận thức. Lão nhân này đang khoe khoang giả vờ, khinh thường mưu kế. Cốt đốt lục khả hãn của ngươi chết như thế nào? Cũng là bị Thái Vương dùng kế giết chết. Mặc Cúc Liên dừng một chút, thở dài nói: thế nhưng hiện tại lão phu cũng nói không chính xác Mặc Suýt có dùng kế nữa hay không. Từ sau khi Thái Vương Quý Quốc tìm nơi nương tựa hắn, Mặc Suýt liên tục ra nhiều kế. Lão phu cũng được coi như người tương đối thông minh trong đột quyết, nhưng mỗi lần đều bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Mặc Suýt, hắn nguyên bản chỉ là một con xà lang hung ác độc địa, nhưng hiện tại hắn đã biến thành một con độc lang âm hiểm giả dối. Phương Tranh trầm ngâm nói: nói như thế, nếu muốn đánh bại Mặc Suýt, trước tiên phải trừ bỏ Thái Vương mới được. Mặc Quốc Liên liếc mắt nhìn Phương Tranh, nói: hiện tại Thái Vương đang ở trong quân của Sài Mộng Sơn. Hai vạn nhân mã của Sài Mộng Sơn trú đóng cách 200 dặm tại Khai Bình, cùng 9 vạn chủ lực của Mặc Suýt tạo thành tương ứng. Một ngày khai chiến, chủ lực của Mặc Suýt ra hết, chính diện tiến công, mà Sài Mộng Sơn sẽ xuất lính kỳ binh chia ra tấn công vào quân cánh của ta. Loại chiến thuật này thường thường khiến cho lão phu sức đầu mẻ trắng, lo đầu không lo được đuôi, đến nỗi bại nhiều thắng ít. Nói tới đó, Mặc Quốc Liên mở ra địa đồ bằng da dê, chỉ vào địa đồ nói: các ngươi xem, dưới trướng Mặc Suýt có hai chi binh mã. Một là 9 vạn chủ lực của hắn đóng quân tại Du Mộc Xuyên, một là quân đội của Sài Mộng Sơn có 2 vạn binh mã đóng quân tại Khai Bình. Hai bên cách xa nhau bất quá chỉ hơn 100 dặm, tương ứng lẫn nhau. Phương Nguyên Soái, ngươi xem kỹ, chúng nó giống như hai chiếc sừng châu bén nhọn đối diện với tháp sơn chúng ta. Phương Tranh để sát vào vừa nhìn, trên bản đồ bày biện ra hai sừng châu tương đối vốn lượn, mà mũi sừng lại xa xa hướng thẳng phương hướng tháp sơn. Thần sắc Mặc Quốc Liên u ám thở dài nói: loại chiến pháp này lão phu không phải là chẳng biết, chỉ tiếc binh lực chúng ta quá ít, nếu bày ra cũng không thể sử dụng toàn bộ, cho nên lần nào cũng bị Mặc Suýt đánh cho đầy bụi đất. Phương Tranh đảo mắt vòng vo, lại liếc mắt nhìn Phùng Cửu Đao, sau đó cười nói: quốc sư đại nhân không cần lo lắng, Sài Mộng Sơn sao, chúng ta giúp ngươi xóa sạch hắn. Mặc Quốc Liên không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Tranh, hắn nguyên bản cũng là ý tứ này, đấu pháp của Mặc Suýt hắn cũng không sợ. Hắn sợ chính là Thái Vương và Sài Mộng Sơn vừa kế đa đoan. Hai người kia hợp cùng một chỗ, so với 10 Mặc Suýt càng khó đối phó. Ai cũng không biết chi quân đội kia bước tiếp theo sẽ chạy đến góc âm a nào. Xuất kỳ bất ý thống hắn một đao, hắn thực sự đã chịu đựng đủ thủ đoạn âm hiểm của chi quân đội này. Lời của Phương Nguyên Soái là thật. Mặc Quốc Liên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Tranh. Phương Tranh cười nói: ta là thống suất một quân, trong quân không có lời nói đùa, sao loạn nói giỡn. Mặc Quốc Liên hổ nghi nói: Nguyên Soái xóa sạch Sài Mộng Sơn, không có điều kiện khác. Phương Tranh mất hứng nói: lão Mặc, ngươi cho ta là người nào vậy? Ta như là người đem chuyện quân quốc đại sự ra làm điều kiện hay sao? Ngươi ta đã kết minh, phải vô điều kiện tín nhiệm đối phương mới phải. Diệt trừ Mặc Suýt là mục tiêu chúng của chúng ta đều phải vô tư vì mục tiêu này mà nỗ lực. Mặc Quốc Liên suy nghĩ một chút, hiện nay hai quân kết minh, Phương Tranh xác thực không có lý do gì đối với hắn thực hiện dừa kế. Dù sao dưới trướng hắn vẫn còn 5 vạn chiến sĩ anh dũng, địch nhân ngay trước mắt, thắng bại khó liệu, Phương Tranh sẽ không ngu xuẩn tới mức thi dược kế hại hắn. Loại hành vi tự hủy trường thành nói vậy hắn sẽ không làm. Nói như thế, Đại quân Hoa Triều thật sự nghĩ xuất binh tiêu diệt quân đội của Sài Mộng Sơn. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Liên không khỏi vui mừng, hướng Phương Tranh chắp tay cười nói: đa tạ nguyên soái xuất binh, lão phu cùng các chiến sĩ đột quyết đối với nghĩa cử của nguyên soái vô cùng cảm kích, nguyện chân thần bảo hộ. Ai ai, dừng lại. Nói qua bao nhiêu lần rồi, chân thần nhà các ngươi không bảo được ta đâu. Mạc Quốc Liên cứng lại, sau đó cười nói: phải phải, chẳng hay nguyên soái dự định làm sao tiêu diệt được quân đội của Sài Mộng Sơn. Chi quân đội này mặc dù chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng hắn thật sự là họa tâm phúc của chúng ta à. Nếu không thể tiêu diệt hắn trước, chiến tranh giữa chúng ta cùng Mạc Suyết sợ rằng sẽ tràn ngập chuyện xấu. Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói: ta trở lại cùng các tướng lính dưới trướng lại tỉ mỉ thương thảo một chút, nói chung trước tiên diệt Sài Mộng Sơn và Thái Vương, sau đó tập trung lực lượng tiêu diệt Mạc Suyết. Tổng chiến lược lần này xem như xác định. Mạc Quốc Liên cười nói: phải phải, binh nhân, nguy cơ. Nếu phải đánh, là nên tỉ mỉ thương thảo mới quyết định nên làm thế nào. Định ra xong tổng chiến lược, song phương tựa hồ cũng không phản đối, bầu không khí trong vương trứng lâm vào một mảnh xấu hổ. Một lúc lâu, Phương Tranh ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá Mạc Quốc Liên, bỗng nhiên than thở: quốc sư đại nhân, chia tay hơn 2 năm, ngươi gầy không ít, hôm nay tiểu khả hãn tuổi nhỏ, quốc sự đều dồn một mình ngươi, vì đột quyết, ngươi nên bảo trọng mới phải. Trong trứng mọi người đều ngẩn người. Phương nguyên soái đây là làm sao vậy? Hảo hảo phát điên sao lại nói đến chuyện này? Chẳng lẽ hắn dự định dùng sách lược dụ dỗ đi trấn an Mạc Quốc Liên? Mạc Quốc Liên nghe vậy thần sắc lại nổi lên mấy phần cảm động, hắn thở dài nói: lão phu vô năng, làm hãn vương vĩ đại gặp phải độc thủ của Mạc Suyết, hôm nay bại lui một góc, mưu cầu tái khởi, nhiều khổ sự đều phải quan tâm, tuy là mệt nhọc một ít, chỉ cần giúp đỡ tiểu khả hãn phục quốc, lão phu mệt chết cũng cam tâm. Phương Tranh gật đầu hiểu rõ: quốc sư chịu khổ thời gian nên nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi, nhiều người như vậy đều trông cậy vào ngươi, nếu ngươi ngã xuống, lưu lại tiểu khả hãn cơ khổ, hắn còn có thể nhờ ai? Mạc Quốc Liên có uy vọng rất cao trong bộ lạc tại Đột Quyết, người Đột Quyết đều sùng bái hắn, xem hắn như thần minh cao cao cung phụng. Những lời nói chi kỷ này chưa từng ai nói với hắn. Nghe được Phương Tranh quan tâm, Mạc Quốc Liên nhớ tới những khổ cực phải chịu đựng mấy ngày nay, không khỏi lão lệ ngang dọc, cảm động nói: đa tạ Phương nguyên soái quan tâm, ngươi ta tuy rằng biên giới bất đồng, nhưng phân tâm ý của ngươi làm lão phu cảm động vạn phần, lão phu nhờ ơn. Phương Tranh tựa hồ cũng động chân tình, nghe vậy khục khịt cảm khái nói: quốc sư chớ nói như vậy, ngươi ta là minh hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu, không có gì giấu nhau, bằng hữu bị khổ, ta đương nhiên nên quan tâm. Quốc sư, ngươi nên bảo trọng, ngươi xem, ngươi không chỉ gầy, nhưng lại còn đen, ngày trước gặp ngươi ở Kinh Thành, ngươi hăng hái cỡ nào, nhìn quanh tận hiển anh hùng hào sảng, hôm nay lại biến thành một lão nhân vừa đen lại vừa gầy, làm ai không đau lòng vạn phần. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Mạc Quốc Liên nghe vậy càng rơi nước mắt đầy mặt, ủy khuất và chua xót tích lũy đã lâu lúc này đồng thời nảy lên trong lòng, làm hắn không khỏi động tình nức nở lên. Nghĩ đến chung quanh nhân tình mỏng, chính mình phải chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng chỉ có vị trẻ tuổi như bạn như địch trước mặt này quan tâm hắn, ấn tượng của Mạc Quốc Liên đối với Phương Tranh càng đổi mới hơn rất nhiều. Trong lúc mọi người không rõ Phương Tranh đến tột cùng là có ý đồ gì, đã thấy Phương Tranh bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa Mạc Quốc Liên cười nói: cây có thể ăn nhiều thịt bổ trở về, về phần đen sao, ha ha, không quan hệ,